Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 9, vượt qua đại giang. Vân Hải phân khu, siêu phàm sự vụ văn phòng xử, làm nhân viên tiếp đãi người đàn ông trung niên vẫn không có tiếp đón quá cố vấn cấp bậc. Ở trong mắt hắn, Đường Hồng đã cùng cố vấn cấp bậc cách biệt không có mấy. Khác biệt duy nhất chính là ở có hay không phân khu đóng dấu chính thức bổ nhiệm. Nhưng này không trọng yếu. Hai người đi vào cao cấp tài nguyên hối đoái thất, trống trải gian phòng, ánh đèn sáng tỏ, bày hai cái két sắt. Người đàn ông trung niên một mực cung kính mở ra một cái ba tầng nghiệm chứng nặng nề hợp kim két sắt, cao cấp thần vật đặt ở trong két sắt, cao cấp thần vật quý giá, hy hữu, vượt xa tiểu lam bình. Bởi vậy hối đoái tiểu lam bình ở bên ngoài trước cửa sổ liền có thể làm. Mà lĩnh cao cấp thần vật, quá trình tắc rườm rà một ít, giả như Đường Hồng ở Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, liền không phiền toái như vậy. Siêu phàm văn phòng xử, do quan phương quản lý, cùng các đại dân gian cơ cấu tổng bộ không giống, cần ngày soạt một hồi nghiệm chứng mã. Người đàn ông trung niên quay đầu lại nói rằng, Đường Hồng lấy điện thoại di động tiến lên quét một hồi. Siêu phàm giả áp phía trên biểu hiện thời gian thực mã QA. Tiếp lại bắt đầu soạt mặt, nháy mắt mấy cái, lắc đầu một cái, liền nhìn thấy hợp kim két sắt tự động mở ra. Trong giường ước chừng một cái mét vuông không tới, tổng cộng bày ra tứ đại bình cao cấp thần vật, đều là óng ánh long lanh đại lam bình, xem ra đặc biệt trong suốt, không có một tí tạp chất, tượng trời xanh, tượng nước sạch. Tuy rằng Đường Hồng đến hiện tại cũng không làm rõ vì sao tỏa ra ảm màu vàng nhạt thần hài tăng thêm hoàng kim, trải qua mấy tầng gia công liền đã biến thành màu xanh tham thảm, màu lam rất tốt nhìn, khả năng liên lụy đến phản ứng hóa học loại hình. Thật giống như mua tủ lạnh, chỉ hàng ngày người sử dụng không cần phải hiểu rõ tủ lạnh hoạt động nguyên lý, thần vật sinh sản nguyên lý, sinh sản quá trình đều là sở nghiên cứu trung ương cơ mật hồ sơ. Ngược lại bắt được tay, ăn liền xong việc, Đường Hồng lấy ra một bình cao cấp thần vật, không tự chủ được liếc mắt két sắt nội bộ, mặt khác ba cái đại lam bình, dòng giã ba bình cao cấp thần vật đặt tại gần trong gang tấc địa phương. Tràn đầy mê hoặc, siêu phàm giả ý chí mạnh mẽ, không hề bị lay động, làm sao màu đỏ kim cũng có thể nhịn được mê hoặc. Đường Hồng hơi hơi vừa nghĩ, phỏng chừng là cao cấp thần vật tác dụng phụ quá rõ ràng, màu đỏ kim dùng không được. Răng rác, két sắt nhẹ nhàng đóng, Đường Hồng đem cao cấp thần vật cầm ở lòng bàn tay. Ở người đàn ông trung niên dưới sự dẫn dắt, đi bỏ tài nguyên hối đoái thất, đi tới phòng đọc sách cửa. Này, phòng đọc sách, Đường Hồng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy siêu phàm sự vụ văn phòng điểm phòng đọc sách. Dường như các ngân hàng lớn ATM tự giúp mình cơ khí chia làm từng cái thủy tinh công nghiệp phòng đơn, nửa đoạn dưới trong suốt, nửa đoạn trên đen thùi, rất nhanh thức thời mà. Người đàn ông trung niên hơi khom người giải thích nói, ngài cần ở phòng đọc sách bên trong màn hình cảm ứng điền đơn xin thân phận nghiệm chứng thông qua, liền có thể xem đối ứng cấp bậc tin tức. Siêu phàm tín niệm kho số liệu chính là hướng toàn thể siêu phàm công khai tư liệu, tiến vào phòng đọc sách phòng đơn, thông qua nghiệm chứng. Đường Hồng nhìn về phía màn hình cảm ứng góc trên bên phải, ngài quyền hạn đỉnh cấp siêu phàm quyền hạn. Đường Hồng cũng chưa phát giác thất vọng, flip màn hình cảm ứng như là máy tính tệp tài liệu, rất nhiều hồ sơ để người hoa cả mắt. Tìm tòi, tín niệm, flip tìm tòi, bá một hồi liền bắn ra một cái cực kỳ tỉ mỉ danh sách, trong đó tín niệm hai chữ hiện ra đánh dấu sắc. Đường Hồng từ trên nhìn xuống, siêu phàm tín niệm thực chiến ứng dụng cùng hàng ngày chú ý hạng mục công việc, Thứ nhất, tín niệm các loại cơ chế tương quan nghiên cứu cùng phân tích. Siêu phàm giả vi phạm tín niệm biện pháp giải quyết. Dường như từng thiên luận văn, phía sau còn có ký tên giả. Đại đa số xuất từ sở nghiên cứu trung ương. Còn có mấy thiên là siêu phàm giả sáng tác. Đường Hồng trực tiếp tìm tới siêu phàm tín niệm kho số liệu. Két tương đương click một hồi. Màn hình biến hóa, cho thấy một cái tín niệm xếp thứ tự giản lược danh sách. 1. Đồ thần tín niệm lĩnh ngộ giả. Lý sao sao 2. Hy vọng tín niệm lĩnh ngộ giả. Mây sao sao 3. Thái bình thịnh thế tín niệm lĩnh ngộ giả. Giản sao sao 4. Trường sinh bất tử tín niệm lĩnh ngộ giả. Gia cát sao sao 6. Một kiếm chém phá dị không gian tín niệm lĩnh ngộ giả. Tần sao sao 5, cầu sinh tín niệm lĩnh ngộ giả. Nam môn sao sao 6, tuyệt đối tự do tín niệm lĩnh ngộ giả. John sao sao 7, cơ đốc cơn giận tín niệm lĩnh ngộ giả. William sao sao 8, hắc ám tín niệm lĩnh ngộ giả. King sao sao 39, thí thần tín niệm lĩnh ngộ giả. Đường sao sao trở lên là thượng phẩm danh sách. Căn cứ sinh ra thời gian trước sau xếp thứ tự, thượng phẩm danh sách tín niệm, lại chỉ có 39 cái. Quá ít rồi, Đường Hồng thầm giật mình, cảm giác được áp lực. Đây chính là phạm vi toàn cầu toàn thể siêu phàm thượng phẩm danh sách chi tín niệm. Lại không nói thiên tài số lượng, vẻn vẹn nhập thánh giả số lượng liền vượt xa 39. Đường Hồng tiếp tục lật xuống. Nhìn thấy hành vi loại hình tín niệm, kiến công lập nghiệp, thành công nhân sinh, lại có một cái tín niệm, là giàu có, kia không chính là có tiền sao? Đường Hồng ngớ ngẩn, lắc đầu bật cười, cũng đúng, tín niệm không có cao thấp sang hèn phân chia. Bất luận tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hoặc tiết mục, cây nhà lá vườn, bất luận cao cấp đại khí đẳng cấp cao vẫn là thế tục phố phường. Tất cả tín niệm đều bình đẳng. Đường Hồng lật đến tâm tình loại hình tín niệm. Có phẫn nộ, có chí khí ngút trời. Thứ nhất, tín niệm rất phức tạp, rất thâm ảo. Không như thế trắng ra. Đa số đều là dùng nhất ngắn gọn nhất tinh chuẩn từ ngữ miêu tả tín niệm. Ồ, quang lỗi tín niệm lại là tâm tình loại hình kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Đường Hồng tức khắc nhớ lại số 6 siêu phàm viện điều dưỡng lần thứ nhất thí thần cuộc chiến, mắt lộ ra thất vọng, tiếp tục lật xuống, rất nhanh sẽ đến dưới đáy. Kho số liệu dưới đáy đánh dấu một hàng chữ nhỏ, chỉ cung cấp không rõ ràng nhược điểm tín niệm số liệu. Không trách không thấy lão Phương, thượng phẩm danh sách tín niệm danh sách, không có họ Phương siêu phàm giả. Đường Hồng cho rằng Phương Nam Tuân làm sao cũng phải là thượng phẩm danh sách tín niệm. Đối mặt thần chỉ thời điểm, thượng phẩm danh sách chi tín niệm càng có ưu thế. Xác thực tới nói, không phải là bởi vì tín niệm thuộc về thượng phẩm danh sách mới khắc chế thần chỉ. Là tín niệm khắc chế thần chỉ mới xếp vào thượng phẩm danh sách. Không nghi ngờ chút nào, thí thần tín niệm tất nhiên là thượng phẩm danh sách. Cái kia đồ thần tín niệm, Đường Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo ta thí thần tín niệm có chút tương tự a, không biết khác nhau ở chỗ nào. Một cái đồ thần, một cái thí thần, đều là thiên hướng hung tàn. Quên đi, sau đó tổng sẽ gặp phải. Đường Hồng thử nghiệm click tín niệm icon, không gặp, càng cặn kẽ mở rộng tin tức. Bắn ra một cái nên công năng tạm chưa mở ra nhắc nhở khung. Đành phải lui ra kho số liệu, lật qua lật lại thứ nhất tín niệm các loại hồ sơ. Không mấy cái hữu dụng, phía trên này, chủ yếu vì chỉ dẫn tiêu chuẩn siêu phàm giả phân tích nội tâm. Nhận rõ tự thân, do đó tìm được thứ nhất tín niệm. Đường Hồng muốn nhìn chính là tín niệm có thể không dung hợp. Lại nên làm sao dung hợp? Đáng tiếc, siêu phàm giả chỉ có thể có duy nhất thứ nhất tín niệm. Hai tầng tín niệm, xưa nay chưa từng có. Đường Hồng trầm ngâm một chút, hắn khi đó công bố thí thần tín niệm, chủ yếu bởi vì tín niệm này không có rõ ràng nhược điểm. Chiến vô bất thắng nhưng không như thế. Nhược điểm quá rõ ràng, chỗ cường đại cũng đáng sợ. Đường Hồng tạm thời không dự định công khai chiến vô bất thắng tín niệm. Rời đi phòng đọc sách phòng đơn, trung niên nam nhân kia vẫn chờ ở bên ngoài. Gặp Đường Hồng đi ra, vội vã chào đón, hắn thiện ý nhắc nhở nói rằng, ngài lĩnh cao cấp thần vật, dùng trước không thể hao hết ý chí lực, không thể có thương ở thân, không thể lâm chiến dùng, những này là dùng cao cấp thần vật chú ý hạng mục công việc. Hắn nhìn thấy Đường Hồng cổ tay trái, cột chữa bệnh băng gạc, cảm tạ nhắc nhở, Đường Hồng mỉm cười gật đầu. Rời đi siêu phàm sự vụ văn phòng điểm, về đến nhà bắt đầu chỉnh đốn, bình tĩnh đều là ngắn ngủi, nên xuất phát, tiếp tục hắn tiểu mộng tưởng con đường. Đương nhiên, ở trước khi lên đường, còn có mấy cái lần đầu thời gian chờ thử nghiệm, leng keng, lần đầu một người lặn dưới nước nín hơi 1 giờ, một người trị thêm 1, leng keng, lần đầu một người lặn dưới nước nín thở 40 phút. Một người trị thêm 1, ao ao ao, ao ao ao, sông Đại Giang chảy về đông, ánh trăng soi sáng mặt sông, đứng có một bóng người đứng, từ giang bên này, đến giang bên kia, Đường Hồng đã vượt qua Đại Giang dòng giã 3 lần, vẫn không một người trị, thế nhưng hắn kiên trì không ngừng, tin tưởng nỗ lực liền có báo lại, kiên trì liền có thu hoạch, nước sông thật lạnh. Đường Hồng cúi đầu, nhìn ướt đẫm giày, hắn cho rằng mặt sông bình tĩnh không lay động sóng, cố ý tìm tới một nơi hẻo lánh không người bờ sông. Không nghĩ tới làn sóng không nhỏ, dòng chảy ngầm mãnh liệt, mới mua một đôi giày tất cả đều ướt đẫm rồi. Vé tàu điện siêu tốc từ lâu đính xong, Đường Hồng ngày mai sẽ khởi hành đi Đế Đô, mà hạ từ tháng 11 Vân Hải. Không khí có chút âm lãnh ẩm ướt, đôi giày này sợ là một buổi tối phơi không khô. Như vậy, nhanh tới tháng 12, vào mùa đông xuyên một đôi ướt đẫm giày là cái gì trải nghiệm? May là, ta mua chính là dép Lào. Đường Hồng dơ lên thuần đen màu sắc dép Lào quơ quơ vung ra hạt cát. Tiếp tục chạy hướng sang một bên khác, chu vi đều là núi hoang. Đừng nói bóng người. Ánh đèn đều không có, thuyền cũng không có, đùng đùng tương đương đùng đùng tương đương dép Lào đạp mặt sông. Lạnh lẽo ánh trăng rơi ra ở trên mặt sông qua lại chạy băng băng bóng người trên. 10 phút đi qua, Đường Hồng kết thúc ở phát động một người vượt qua Đại Giang nhắc nhở. Mấy trăm mét mặt sông quá hẹp, sau đó có cơ hội thử xem một người vượt qua Thái Bình Dương. Màn đêm thăm thẳm, thành phố Vân Hải nơi nào đó tiểu khu, Đường Hồng phải đi, mới vừa rửa mặt xong Phạm Dư cầm lấy mọc lông khăn bọc lại tóc dài. Một cái tay đỡ tóc, một cái tay vội vội vàng vàng cầm điện thoại di động lên phát WeChat. Đường Hồng, chúng ta cái này chặn đánh đội muốn giải tán à? Đường Hồng, không kém bao nhiêu đâu, đánh tan nhập vào cái khác phân khu chặn đánh đội. Nhìn thấy Đường Hồng hồi phục, Phạm Dư trở nên thất thần, tuy rằng nàng rõ ràng tình huống này sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng cũng quá nhanh. Phạm Dư trầm mặc một hồi, chúc ngươi tất cả thuận lợi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.